12 Zodiac Demon Love, chương 20, góc truyện audio.com. Tối ngày hôm đó, Aries quyết định tối nay sẽ ngủ ở nhà Gemini vì hai người có chung một nỗi lo lắng về trận đấu ngày mai với hai cô nàng Tengu là thủ lĩnh của nhóm 6 cô gái kia. Ở chắc chắn rằng hai cô nàng này sẽ còn lợi hại hơn gấp mấy lần bốn cô kia, và lòng quyết tâm trả thù cho ba cô bạn đã chết cũng không phải là chuyện dơn chơi. Thêm nữa là việc khiến họ suy nghĩ và phân vân nhiều nhất vẫn là chuyện họ có nên để lộ sức mạnh thực sự của bản thân hay không sau khi cố gắng giấu nó khỏi tầm mắt của mọi người suốt nhiều năm qua. Vậy hai em đã quyết định chưa? Chị Yuki hỏi quan tâm rồi đưa cho Aries và Gemini hai tách sữa nóng. Kai cũng tiến tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Gemini sau khi dỗ Ken đi ngủ thay cho ba mình là Raito đã đi sang Mỹ do có cuộc điện thoại đột xuất gọi đến từ ba của Gemini. Tụi em vẫn đang suy nghĩ, Aries thở dài, Gemini thì nhấp một ngụm sữa. Em nghĩ hai chị không nên dùng thì hơn, bất lắm cũng chỉ chuyển trường thôi mà, Kai thản nhiên nói. Cái thằng này, Yuki lập tức cốc mạnh vào đầu đứa con trai không hiểu chuyện của mình. Dù sẽ phiền phức tí nhưng chị thì không phải lo nhiều về việc hình dáng thật bị phát hiện, nhưng tình yêu nhỏ bé đáng yêu này của chúng ta thì mới là người đáng lo đây, Aries thở dài nói rồi quay sang ôm chầm lấy Gemini khiến cô không tài nào thở được mà phải cầu cứu Kai kéo cô ra khỏi vòng tay chặt chết người của cô bạn. Và tất nhiên điều đó là không thể nào với thằng em trai luôn trêu chọc Gemini. Có lẽ hai người nói đúng, Gemini sau khi giãy giụa và thoát khỏi vòng tay âu yếm của Aries liền nói, nét mặt cũng nghiêm lại, ánh mắt thoáng tia buồn bã khi nghĩ tới việc không được gặp tên mặt lạnh kia mỗi ngày nữa. Nhưng chị không nghĩ đối phương là một người đơn giản, chị Yuki nói sau khi nghe được thông tin từ chồng mình khi anh cho người điều tra về người sẽ đấu với Gemini. Xét theo tình hình thì bốn người trước đều mượn sức mạnh từ thế giới bóng tôi, ba người chết một người bị thương thì con cũng không nghĩ hai chị ấy sẽ thắng dễ dàng đâu, Kai nói khiến Aries và Gemini phải suy ngẫm. Yuki cũng lo lắng, nếu vậy chỉ còn cách chịu đựng và kéo dài thời gian cho đến khi đánh bại được họ thôi. Nhưng nó không phải tính của mình, Aries xoa cầm nói, vì một người háo thắng như cô đời nào lại phải chịu đựng và để cho người khác đánh mình mà không trả đòn lại cơ chứ. Cậu nói cũng đúng, vậy chỉ còn nước là chưa đến lúc cuối thì nhất định không được dùng, Gemini gật gù đồng tình rồi nói. Câu nói của cô cũng khiến mọi người có chút lo lắng vì họ không thực sự nắm được ý nghĩ của cô khi cô nói đến từ cuối. Cả đêm hôm đó, Aries và Gemini không tài nào ngủ được, có lẽ là do họ quá lo lắng về trận đấu ngày mai hay vì họ cảm nhận được có điều gì đó không hay sẽ xảy đến với mình trong trận đấu. Nhưng dù là gì đi nữa thì cả hai cô gái vẫn cố gắng giữ cho bản thân và tinh thần của mình thật bình tĩnh và thoải mái để có thể tự tin giành chiến thắng trong trận đấu quyết định việc họ sẽ rời khỏi trường hay ở lại vào ngày mai. Tại căn phòng xa hoa của Scorpio, anh cũng đang nói chuyện điện thoại với Capricorn và nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình về trận đấu ngày mai. Bởi vì không hiểu sao từ lúc anh đưa Gemini về nhà thì đã cảm thấy có một luồng sát khí kỳ lạ bám theo cô, khi nói ra việc này Capricorn cũng đồng ý một cách kỳ lạ vì anh cũng cảm nhận được điều đó khi đưa tới nhà của Gemini. Góc truyện audio.com. Cả hai chàng trai lại cùng có một cảm giác lo lắng và thấp thỏm về sự an toàn của hai cô gái còn hơn cả cái cảm giác tò mò thích thú khi sắp được chứng kiến sức mạnh của Aries và Gemini mà họ vẫn mong đợi. Cuối cùng buổi sáng ngày thi đấu thứ 5 cũng tới. Hôm nay trận đấu của Taurus, chàng trai mạnh mẽ, con trai của quỷ địa ngục và khuyển yêu, Leo con trai của một trong ba gia tộc quỷ tối cao đầy đào hoa, và Capricorn chàng trai nghiêm khắc nhưng cũng đầy ngọt ngào sẽ được diễn ra và là trung tâm thu hút sự chú ý của những người đến xem. Từ sớm mọi người đã tập trung chật kín hai bên khán đài và thưởng thức những trận đấu khác. Vào lúc 10 giờ trận đấu của Taurus sẽ diễn ra, lúc này ban giám hiệu nhà trường cũng bắt đầu thông báo rằng từ trận đấu của Taurus trở đi, đấu trường sẽ được di chuyển ra sân bóng sau sân trường để đáp ứng nhu cầu phát huy sức mạnh của các học sinh. Ngay lập tức mọi người di chuyển ra sân bóng sau trường học và chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý trên những bậc thang bao quanh sân bóng đã được bao bọc bởi kết giới để đảm bảo an toàn cho người xem. Taurus từ từ bước ra phía sân bên trái và một chàng trai khác có tướng tá cũng to cao nhưng anh đang đứng ở phía sân bên phải. Taurus, cố lên, Sagittarius đứng lên hô hào khiến Taurus đỏ mặt, nhưng không phải vì ngượng mà vì hạnh phúc khi người con gái anh thích đến cổ vũ cho anh dù bản thân vẫn còn đang phục hồi sau trận đấu vào mấy ngày trước. Hú hú, cố lên, cố lên, Cancer cũng hừng hực khí thế cổ vũ cho bạn mình, Virgo thì lắc đầu bó tay với sự hăng hái quá mức khiến người khác chú ý của hai người này. Paris tới rồi, cố lên, hạ tên đó đi, hú hú, Virgo vừa dứt cái suy nghĩ cũng may là đứa bạn tăng động nhất trong nhóm chưa tới thì Aries đã đứng bên cạnh cô hò hét hồi nào khiến cô lắc đầu ngán ngẫm và suy nghĩ đến việc nhắc tiền mà như vậy thì tốt biết mấy. Chào, Capricorn thở dài rồi giơ tay chào Virgo đang cười ngoắc nghèo tỏ vẻ thông cảm vì anh cũng có suy nghĩ giống cô. Trận đấu mới bắt đầu thôi mà đã làm mặt đất rung chuyển vì những đòn va chạm của hai chàng trai lực lưỡng này. Họ hết tay đấm chân đá rồi né, cứ mỗi lần như thế thì họ lại để lại một cái hố không nhỏ trên sân bóng được trải cỏ xanh mượt nay đã bị loang lỗ bởi những đòn tấn công mạnh mẽ chết người của hai chàng trai. Trong phút sơ ý, chàng trai lực lưỡng kia giơ nắm đấm lao về phía Taurus nhưng may mắn thay anh dùng sức mạnh của mình tạo ra một bức tường đá ngăn chặn đòn tấn công của đối phương. Hắn ta nhảy lùi lại, bức tường đá của Taurus cũng nứt ra rồi sụp xuống. Nhận ra rằng cứ như vậy mãi cũng không thể phân thắng bại được nên hắn cúi người, gồng sức lên và cơ thể hắn bắt đầu biến đổi. Các bắp tay và chân trở nên to hơn và đầy gân guốc, hàm răng cũng trở nên sắc nhọn với đôi mắt màu đỏ đầy thèm khát được uống máu đối phương. Taurus lại điều khiển đất khiến mặt đất rung chuyển và nhô lên bao quanh đối thủ giống như một cái lồng nhốt thú vậy, cứ mỗi lần hắn ta đập tan lớp đất đá này thì lớp khác lại xuất hiện, Taurus ung dung một cách không ngờ khi thấy đối thủ không còn phản công nữa. Vậy chứ, Taurus giỏi quá, cố lên, Sagittarius và Aries đồng thanh, Virgo và Capricorn lập tức cản lại trước khi hai cô này làm trò quá lố. Cũng may là Gemini không tới chứ không thì ba người này gộp lại chắc thành cái loa phát thanh phát cho cả thành phố này biết quá. Gocchuyenaudio.com, Taurus vui vẻ nở một nụ cười thật hiền khiến bao cô gái phải siêu lòng, Sagittarius cũng không ngoại lệ. Ôi ia, Cancer cũng hí hửng phụ họa mặc cho Virgo liên tục kêu anh dừng lại rồi cô lại mỉm cười với sự dễ thương của cậu chàng. Trong một phút lơ là, những lớp đất đá bao vây đối thủ bỗng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ bay khắp sân bởi đòn tấn công bằng quả cầu năng lượng màu vàng của hắn ta. Một mảnh vụn bay sượt qua mặt khiến Taurus bị sức nhẹ. Anh nheo mắt nhìn qua lớp khói bụi của đất và mở to mắt ngạc nhiên rồi giơ hai tay lên che mặt lại khi thấy hắn ta đang hướng một cú đá về mình. Cú đá khiến Taurus trượt dài về sau và đập vào kết giới. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta lại tiếp tục bắn những quả cầu năng lượng về phía Taurus khiến mọi người ngạc nhiên. Rồi dừng lại cười đắc chí khi nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Sagittarius cũng ngưng bặt tiếng cổ vũ, nhìn chăm chăm qua lớp khói bốc lên mịt mù thì lại ngạc nhiên khi thấy một phiến đá bay lên rồi va mạnh vào bụng tên cơ bắp khiến hắn bay ra xa. Từ trong lớp khói, Taurus hiên ngang bước ra với hình dáng khác lạ với đôi tai và chiếc đuôi màu đen của khuyển yêu mà anh thừa hưởng từ mẹ mình, hai chiếc răng nanh sắc nhọn, ánh mắt màu vàng cũng chuyển dần sang màu xanh xám sáng rực như muốn mau chóng được ghim những chiếc móng vuốt sắc nhọn vào làn da của con mồi mà anh thừa hưởng từ cha mình. Một Taurus chân chất đã chuyển thành một con thú đầy tham vọng. Hô hô, thú tính trỗi dậy rồi, Cancer mỉa mai trong sự ngạc nhiên của Aries, Virgo và đặc biệt là Sagittarius. Capricorn cũng chỉ cười đắc chí vì anh biết chắc tên kia sẽ không làm gì được Taurus nữa. Cậu coi chừng nha Sagit, có ngày bị cướp mất đời gái đó, Aries cũng châm chọc rồi liếc sang nhìn Capricorn tỏ ý anh mà dám giở trò thú tính với cô thì cô sẽ đập anh tơi tả và cho anh sống không bằng chết. Và Capricorn cũng đáp lại với ánh mắt nói rằng anh mới là người cần đề phòng thú tính của Aries khiến cô tức nóng máu muốn bóp chết anh ngay và luôn. Tên cơ bắp bắt đầu sợ hãi trước ánh mắt sáng rực nhưng lạnh lẽo của Taurus khi anh đang từ từ tiến đến gần với nụ cười nguy hiểm. Hắn ta định tung đòn nhưng Taurus lập tức vung tay và hắn ta bị trói chặt bởi lớp bùn nhơn nhớt phía dưới chân mình. Từ từ hắn chìm dần trong lớp bùn và nhìn Taurus với ánh mắt cầu xin tha mạng. Taurus chỉ cười khinh bỉ rồi dùng những móng vuốt sắc nhọn kia ghim thẳng vào lớp da sần sùi bóp nát quả tim hắn rồi rút ra một cách không thương tiếc. Hắn ta chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh rồi tắt thở và tan dần vào lớp bùn đất kia. Mọi người la toáng lên hoan hô trừ Sagittarius vẫn còn ngất ngây bởi dáng vẻ khác lạ, đáng sợ nhưng vẫn đầy thu hút của Taurus. Tiếp theo sau đó, Capricorn cũng đứng lên, nghiêng người trông chờ cái hôn cổ vũ của Aries nhưng chỉ nhận được một cái bắt tay chúc may mắn của cô. Hụt hẫng nhưng anh cũng mỉm cười vui vẻ vì đó là cái tính ngây ngô của Aries đã khiến anh rung động mà rồi từ từ bước xuống vài bậc thang rồi tiến vào phía sân bên trái mà Taurus đang đứng. Taurus biến lại hình dáng cũ, đập tay với Capricorn chúc may mắn rồi lại tươi cười một cách hiền lành chạy về phía Sagittarius đã hoàn hồn và đang vui vẻ đưa anh một vài bị bánh mà cô đã mua rồi hí hửng bày tỏ cảm nghĩ của mình về trận đấu. Capricorn bỗng cởi vài nút áo cổ của chiếc áo sơ mi trắng để lộ một phần ngực săn chắc khiến đám nữ sinh hò hét và Aries đỏ mặt nhưng trái tim lại đập liên. Tên ốm yếu cười nhìn anh cười thích thú. Gocchuyenaudio.com. Tiếp tục hắn lại ra lệnh cho hai con yêu quái phân thân thành bốn con rồi lại tiếp tục bao vây anh. Cứ mỗi lần anh đá hay chẻ đôi chúng thì chúng lại phân thân thành hai con nữa. Số lượng đến bây giờ đã gần 20 con. Capricorn thở hổn hển, tặc lưỡi khó chịu trong khi Aries thì chăm chú quan sát một cách đầy lo lắng. Cái quái gì vậy? Capricorn nhăn mặt nói, nheo mắt nhìn tên ốm yếu. Ha ha, chống cự vô ích thôi. Không ngờ thiếu gia tộc Kai lại chết dưới tay ta. Tên ốm yếu cười đắc chí trong khi những con yêu quái gầm gừ từng tiếng rợn người. Cái gì chứ, đừng có xem thường bạn trai của Aries này chứ, phát ngôn hào hùng mang tính ngạc nhiên kèm chút bực tức của Aries khiến mọi người chú ý con nhãi kia. Ngồi chờ mà hốt xác hắn, tên ốm yếu hét lớn khiến Capricorn nhăn mặt vì dám lớn tiếng với cô gái của anh. Không được ăn nói như vậy với bạn gái tao, Capricorn nhìn hắn với ánh mắt đỏ âu đầy tức giận nhưng trong lòng lại rất vui sướng khi nghe thấy câu nói của Aries, ánh lướt mắt nhìn cô đầy tình cảm và nở một nụ cười mỉm khiến cô đỏ mặt ngồi thụp xuống đầy xấu hổ. Tên ốm yếu cũng bực tức liền ra lệnh cho đám yêu quái tấn công nhưng kỳ lạ thay là chúng chỉ đứng yên. Capricorn cười nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ta. Anh giơ tay ra hiệu thì đám yêu quái quay lại tấn công lẫn nhau trong sự kinh ngạc của tên ốm yếu, Aries và những người khác. Có chuyện gì vậy? Aries ngạc nhiên hỏi. À, cậu ta có sức mạnh điều khiển người khác, Taurus vừa nhai vừa nói. Giỡn mặt với cậu ta là nhiều khi không hiểu tại sao mình chết, Cancer dùng mình nói khiến Aries cũng ngạc nhiên. Vừa định hỏi lại cái ý nghĩa của câu nói đó thì cô đã tìm được lời giải đáp. Aries hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Capricorn khi thấy anh đang từ từ tiến đến phía tên ốm yếu. Capricorn nhìn hắn ta đầy khinh bỉ, không hiểu sao tên ốm yếu lại từ từ giơ tay với những móng vuốt sắc nhọn lên cao nhưng khuôn mặt thì hẳn lên nét sợ hãi bởi luồng sát khí đáng sợ mà hắn cảm nhận được từ kẻ đang đứng trước mặt mình. Và rồi một cách nhanh chóng, Capricorn nhấp nháy miệng và tên ốm yếu tự móc tim mình ra bằng chính bàn tay của hắn. Hắn chết ngay tại chỗ trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Aries cũng hiểu được câu nói của Cancer và nghĩ rằng mình nên cẩn thận hơn. Trận đấu của Capricorn kết thúc như thế. Sau một lúc giải lao và đợi nhà trường dọn dẹp sân đấu, cả nhóm thấp thỏm lo âu khi thấy Leo vẫn chưa đến dù giáo viên đã gọi tên anh tới những 2-3 lần. Cả đám thiết nghĩ rằng chắc anh không nỡ rời xa cô pháp sư xinh đẹp của mình đây mà. Thật ra hôm nay Libra phải ở nhà để cùng gia đình chuẩn bị lễ cúng tại đền nên không đến được. Hai người dạo này cứ dính nhau như hình với bóng ấy, cứ hễ rảnh là Leo lại qua nhà Libra khiến mọi người cứ tưởng rằng anh chuyển hộ khẩu sang nhà cô luôn rồi. Đối thủ của Leo là một con sói đen, nó đã tiến ra sân đấu. Ngay khi thầy hiệu trưởng định tuyên bố tước quyền thi đấu thì một tia sét từ trên trời đánh xuống khiến mọi người giật thót tim. Aries vội vàng nắm chặt áo Capricorn. Sau tia sét đó, Leo xuất hiện với một bộ đồ đậm chất rừng nhiệt đới khiến Cancer lăn ra cười đau cả bụng với cái gu thời trang màu mè của cậu chàng. Được rồi, giải quyết nhanh để tôi còn về với Libra, Leo gãi gãi đầu nhìn con sói đen ngán ngẩm. Làm gì mà vội thế rừng nhiệt đới, Virgo châm chọc. Người giỡn ta, con sói xông tới, Leo vội vàng nhảy lên né. Gocchuyenaudio.com. Đang khúc lãng mạn nên không muốn chậm trễ, Leo thoáng đỏ mặt cười hí hửng khiến những chàng trai thì gật gù thấu hiểu còn các cô gái thì đỏ mặt liên tưởng tới chuyện gì đó mà ai cũng biết. Ngươi, xoẹt, ầm, xèo, đùng, con sói gầm gừ chưa kịp làm gì thì bầu trời đã tối đen, hàng loạt tia sét đánh xuống loạn xạ khiến cả sân sau trường sáng chói. Sau đó, khi tiếng sét đã ngưng, bầu trời trong xanh trở lại, mọi người lại trầm trồ ngạc nhiên khi thấy con sói đen hung tợn khi nãy đang nằm bẹp ra đất bốc khói nghi ngút và sân bóng thì lại có hàng loạt hố đất còn nhiều gấp đôi trận đấu của Taurus khi nãy. Có thể nói đây là trận đấu chóng vánh nhất trong lịch sử nhà trường. Capricorn thở dài bó tay rồi cùng những người khác kéo nhau ra về vì hết chuyện hay để coi rồi. Leo quay trở về với Libra, có vẻ như lễ cúng ở đền cô cũng đã xong, anh tiến tới bên Libra đang ngồi một mình trong phòng khách để trông nhà trong khi ba mẹ cô đi hỏi thăm những người trong khu phố. Và đương nhiên, giây phút lãng mạn mà Leo nhắc đến khi nãy là việc anh tặng cho cô một nụ hôn thật sâu, Libra đáp lại và hai người cùng dành cả buổi chiều cuộn mình trong lớp chăn êm ấm ở phòng của Libra và trao nhau những tình cảm chân thật nhất từ tận đáy lòng mình. Chị cả Libra đã là người đầu tiên dâng hiến cho con quỷ mà cô đã chiếm được trái tim hắn tất cả mọi thứ về tình cảm, tinh thần, tâm hồn và thể xác. Đâu đó trong khu rừng thuộc đất của gia tộc mình, Gemini thoải mái ngâm mình trong một suối nước nóng nhỏ, cô thả mình dưới dòng nước đang chảy xuống và suy nghĩ về trận đấu mà mình sắp đối mặt. Về việc mình sẽ được hay mất những gì nếu để lộ hình dáng thật sự. Cảm giác được luồng sát khí bám theo Gemini vào đêm hôm trước, Scorpio vội bay theo hướng của chúng và dẫn đến khu rừng mà Gemini đang ngâm mình. Gemini đang chìm trong những suy nghĩ thì cảm nhận được có sự hiện diện của một luồng khí kỳ y nên lập tức dùng gió, con gió mạnh đến mức có thể giết chết một người nếu cô muốn nhưng không, Gemini không làm vậy, cô chỉ tạo thành một cơn lốc xoáy lớn và hất chúng về phía bầu trời để tiêu diệt luồng khí mà Scorpio đang bay theo thì bỗng mất dấu bởi một cơn lốc xoáy và bất ngờ Scorpio bị cuốn vào khiến anh rơi xuống chỗ Gemini đang ngâm mình. Bõm, Scorpio rớt xuống nước rồi vội ngoi lên. Gemini, Scorpio đỏ mặt khi thấy Gemini chỉ có mỗi tấm khăn quấn quanh người và đang nhắm mắt đứng dưới dòng nước, có vẻ như cô đang làm gì đó nên không cảm nhận được sự hiện diện của anh. Scorpio tiến đến gần thì một cơn gió từ Gemini thổi về phía anh. Dù kiềm lại được nhưng có vẻ cơn gió cũng khiến cho anh bị thương vài chỗ khiến anh bất ngờ và nhận ra rằng có lẽ cơn lốc xoáy lúc nãy là do Gemini làm. Scorpio thử chống lại cơn gió và tiến lại gần anh la lớn và ngạc nhiên khi thấy đôi mắt lạnh nhạt màu đỏ của Gemini đang mơ màng mở ra. Scorpio, Gemini giật mình tỉnh dậy khi Scorpio chạm vào người mình, đôi mắt đỏ cũng chuyển lại màu xám nhìn Scorpio đầy ngạc nhiên khiến anh cũng bất ngờ và có chút lo lắng. Thôi chết, ai làm anh bị thương vậy? Chắc là do, Gemini hoảng hốt khi nhìn thấy Scorpio bị thương, ngạc nhiên hỏi khiến Scorpio cũng bất ngờ rồi Gemini lại nói lấp lửng, nét mặt có vẻ đau lòng. Tôi không sao, ổn rồi, Scorpio nói dù anh vẫn lo lắng cho cô. Xin lỗi, Gemini rơi nước mắt liên tục xin lỗi khiến Scorpio bối rối nhưng cũng rất lo lắng. Tại sao cô ấy, gocchuyenaudio.com. Scorpio thầm nghĩ về phản ứng của Gemini vì anh cảm thấy có vẻ như cô cũng không điều khiển được những gì mình vừa làm và có lẽ đây là lý do mà cô vẫn luôn che giấu sức mạnh và hình dáng thật của mình. Scorpio tự hỏi liệu có phải Aries cũng vậy. Gemini vẫn rơi nước mắt và liên tục xin lỗi anh. Vì Gemini chỉ quấn mỗi cái khăn tắm nên Scorpio có thể thấy được cơ thể người con gái anh yêu mảnh khảnh như thế nào. Scorpio ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Gemini khiến cô bất ngờ ngước nhìn anh. Không kiềm được khi nhìn vào gương mặt nhỏ bé vẫn còn đang rơm rớm, Scorpio nhẹ nhàng cúi người hôn Gemini một cách nồng nhiệt khiến cô say đắm. Nhưng đâu đó trong lòng Gemini vẫn còn những mối lo lắng, những suy nghĩ rối bời về bí mật của bản thân. Còn Scorpio thì lại lo về điều kỳ lạ vừa xảy ra cùng với cảm giác bất an liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái mà anh đang ôm này trong trận đấu ngày mai. Và liệu sau đó, anh và Capricorn có thoải mái, vui vẻ hay không khi được chứng kiến sức mạnh, hình dáng thật của hai cô gái? Chép sau là tới Aries và Gemini rồi, 3. Khách chương.